Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 839, báo mộng mang tới ảnh hưởng. Ngươi không ra ta liền không đi. Vương Bách Cường vội vàng đứng lên, tỉnh táo thật lâu, nhớ lại vừa rồi trong mộng chứng kiến hết thảy, mỗi một chữ đều tinh tế hồi tưởng, sợ bỏ qua cái gì. Tần Dương không có phân phó hắn làm cái gì đặc biệt chuyện. Chỉ để hắn về sau không bận rộn đi ngủ. Nhìn một chút không có bất kỳ biến hóa nào pháp tướng chi thư. Bỗng nhiên Vương Bách Cường có chủ ý. Coi như Tần Dương không nói. Hắn cũng chuẩn bị về sau lại ngủ tiếp thử một chút. Đã nhiều năm như vậy. Đúng hắn ngủ thoải mái nhất một lần. Mặc dù nằm mơ thời điểm gặp Tần Dương. Mà lại nói lấy liền bị chế nhạo. Nhưng trong mộng, hắn tối thiểu là chính hắn. Điểm này đối với Vương Bách Cường mà nói, so cái gì đều trọng yếu. Từ rất sớm trước đó, hắn cũng không dám đi ngủ. Kháng cự nghỉ ngơi, mắt quầng thâm nồng đến bây giờ đều hóa không xong. Chính là sợ một ngày kia, hắn ngủ thời điểm đi thể nghiệm cuộc sống của người khác. Sau khi tỉnh lại, thật biến thành người khác, lăn qua lộn lại đảo pháp tướng chi thư. Vương Bách Cường vui này không kia, phảng phất vượt lên một năm, cũng không ngán vị, dĩ vãng hắn vậy mà không thế nào thích xem cái này đồ vật. Thật không có cái mới câu chuyện, cũng không biến thành cuộc sống của người khác. Ta vẫn là ta, lật ra một hồi lâu, Vương Bách Cường mới lưu luyến không rời thu hồi pháp tướng chi thư. Thuyền trưởng nói nhiều như vậy, mặc dù không có đặc biệt để hắn làm cái gì đại sự, nhưng nên làm vẫn phải làm, nghe thuyền trưởng ý tứ, về sau tựa hồ còn có thể trong mộng nhìn thấy hắn. Nếu là về sau đi ngủ, cũng sẽ không lại biến thành người khác, nhìn thấy thuyền trưởng cũng không có gì không tốt. Vương Bách Cường trùng xuất phòng hắn, sốt ruột bận bịu hoảng vọt tới phòng Ôn Vũ Bá. Nhị thuyền trường, vừa rồi ta làm giấc mộng, người lại gánh không được ngủ thiếp đi à? Không phải, ta mơ tới thuyền trường tại trong mộng của ta, nói với ta rất nhiều, hỏi ta rất nhiều vấn đề, nhưng rất nhiều vấn đề kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Ngươi từ từ nói, lộn xộn cái gì? Ôn Vũ Bá có chút nhíu mày, ta lần này không biến thành người khác. Ta mơ tới Tần Dương thuyền trưởng. Tần thuyền trưởng, sắc mặt Ôn Vũ Bá biến đổi, lập tức ngồi thẳng người, từ từ nói, suy nghĩ một chút. Ôn Vũ Bá lại nói, ngươi chờ một chút. Dứt lời, Ôn Vũ Bá lại đưa tới U Linh Hào Hạch Tâm thành viên, từ Ảnh Đế đến Hắc Bì, còn có bọn người Tố Trường Hoan. Bây giờ U Linh Hào cùng Tần Dương tiếp nhận trước đó, loại trừ U Linh Hào bản thân, quan hệ thế nào đều không có. Năm đó trên U Linh Hào người, tập thể chuyện cười, Tần Dương từ một quang can tư lệnh, đem U Linh Hào phát triển đến bây giờ, đại biểu cho một thế lực. Tần Dương cái tên này, cơ bản cũng là cùng thuyền trưởng khóa lại. Ôn Vũ Bá tiếp thủ U Linh Hào, trở thành mới thuyền trưởng, mặc dù thực lực yếu một chút. Nhưng mọi người kỳ thật cũng không có gì không phục. Dù sao Tần Dương về sau không quá quản sự, đều Ôn Vũ Bá đến trưởng quản. Lúc kia liền có thuyền viên gọi đùa Ôn Vũ Bá đúng nhị thuyền trường mà xưng hô thế này. Chờ đến Ôn Vũ Bá chân chính kế nhiệm thuyền trưởng, cũng như cũ tiếp tục kéo dài, Ôn Vũ Bá mình cũng làm cho người khác xưng hô như vậy chính mình. Ôn Vũ Bá chính mình cũng cho rằng, tại U Linh Hào, có thể được xưng là thuyền trưởng, có tư cách nâng lên cái danh xưng này. Chỉ có Tần Dương, Đông Hải cùng Nam Hải bây giờ lưu truyền trong truyền thuyết. Tần thuyền trưởng đã nhanh bị thần hóa, tu vi cao, thực lực mạnh đại lão. Truyền thuyết rất nhiều, nhưng là muốn cho tuyệt đại bộ phận người đều thần hóa ngươi. Ngoại trừ ngươi có thể mang theo mọi người cùng nhau phát tài, cùng hưởng ân huệ, năng lực toàn bộ Đông Hải cùng Nam Hải đều có thể được chỗ tốt. Đúng là không có đừng khả năng, một đám lão tư cách đến đông đủ. Vương Bách Cường mới đem hắn mơ tới chuyện nói một lần. Một chữ không kém thuật lại. Ân, nói, liền cắm hai câu âm dương quái khí. Không quá lấy điều, đích thật là thuyền trưởng không sai. Vẻ mặt Ôn Vũ Bá ngưng trọng gật đầu. Thuyền trưởng không phải là đã chết sao? Hắc Bì ngồi dưới đất, gặm một khối cùng tảng đá không sai biệt lắm xương cốt. Một mặt mờ mịt, gặm xương cốt của ngươi. Ngươi không hiểu. Ôn Vũ Bá quát lớn một tiếng. Úp, Hắc Bì lên tiếng, tiếp tục thành thành thật thật gặm xương cốt. Cái này căn cốt đầu là một vị thâm hải hung thú xương rồng, cực kỳ chân quý, đặc biệt khiêng đói. Đã thuyền trưởng muốn tin tức như vậy, lập tức liên hệ Trần Bì. Hắn thư thư phục phục qua mấy trăm năm, hiện tại cũng nên làm chút sống. Ôn Vũ Bá căn bản không nghi ngờ Vương Bách Cường gặp phải có phải hay không Tần Dương, mà lại bất kể có phải hay không là trước chuẩn bị sẵn sàng tự là tốt nhất cách đối phó. Ta đi. Một thân váy đen Tố Trường Hoan ngồi tại ảnh đế bên cạnh, sờ lấy ảnh đế đầu, tự mình nói một câu. Lời này vừa nói ra, liền Hắc Bì đều ngừng gặm xương cốt động tác, lặng lẽ rụt cổ một cái. Ôn Vũ Bá há to miệng, muốn nói không cần thiết, nhưng lời đến khóe miệng, quả thực là không nói ra miệng. Hiện tại trên U Linh Hào, thực lực mạnh nhất, không có cái gì lo lắng. Đúng cái kia đã nhìn không ra hắc cẩu hình dạng ảnh đế. Dù sao chỉ cần ảnh đế xuất thủ, vô luận ai, trước đến giờ không có cảm thấy nó phí sức qua. Mạnh thứ hai, đói trong mắt xanh lét Hắc Bì. Đáng tiếc con hàng này quá bất ổn định, không phải bị bức ép đến mức nóng nảy. Thật đến tuyệt cảnh, Ôn Vũ Bá cũng không dám để Hắc Bì đói bụng đến trong mắt xanh lét. Hai chỉ có thể coi là nội tình, không thể tính chiến lực, mà bên ngoài mạnh nhất chính là vị U Linh Hào này đại quản gia, Tố Trường Hoan. Năm đó vị kia Lô Đỉnh yêu nữ xuất thân củi lửa cô nàng, hiện tại đã một thân người sống chờ tiến quạnh quẽ khí tức. Từ khi Tần Dương đem nàng mang về, lại không coi nàng là Lô Đỉnh, nàng liền cố chấp nhận định nàng đúng người của Tần Dương. Không làm Lô Đỉnh, làm cái tỷ nữ cũng được, đại quản gia cũng được, lưu tại cái này được. Dù là Tần Dương đối nàng không có ý gì, từ khi Tần Dương sau khi chết, nàng liền mặc vào một bộ váy đen, co lại tóc, đằng sau càng đến giác ngộ, lấy tự thân là Lô Đỉnh thành tựu bản thân, thoát thai hoán cốt, triệt để thoát khỏi yêu nữ thân phận, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đằng sau 100 năm trước, vì giữ gìn Linh Hào, giữ gìn Tần Dương thanh danh, đem Đông Hải một hòn đảo thế lực, làm kinh tế sụp đổ, để bọn hắn mua cái ngọc mễ đều phải tốn phí gấp mấy trăm lần đại giới. Thoáng tốt một chút tài nguyên, càng căn bản mua không được. Người khác chó cùng rứt dậu đánh đến tận cửa. Cái này bình thường không lộ ra trước mắt người đời nhỏ nhắn xinh xắn cô nương, vọt thẳng đi lên, quả thực là từng cái mình chi lực, đánh cho tàn phế mấy chục cái cao thủ. Cầm đầu cái kia miệng thối Tần Dương ra hỏa, tức thì bị tại chỗ đánh chết tươi. Như thế nhất chiến thành danh, cho tới bây giờ, toàn bộ trên U Linh Hào người đều có chút sợ hãi vị này đại quản gia. Bây giờ có thuyền trưởng tin tức, thuyền trưởng lại muốn tin tức, Tố Trường Hoan muốn làm gì, ai cũng ngăn không được. Tố cô nương, ngươi đi ngược lại ta đúng không ngăn ngươi, ngươi đúng giết gà dùng đao mổ trâu. Trần Bì cái này ra hỏa, hiện tại mặc dù có chút nhẹ nhàng, nhưng chỉnh hợp tình báo, dò xét tình báo chuyện, hắn vẫn là làm tốt nhất. Ngươi cũng đừng không cẩn thận bắt hắn cho đánh chết. Ôn Vũ Bá thả nhẹ giọng nói, hào hào thuyết phục một chút. Ân, yên tâm đi, còn cần hắn làm việc. Tố Trường Hoan gật đầu. xem như đáp ứng, rời đi U Linh Hào. Tố Trường Hoan đi vào Đông Cảnh, tìm tới một tòa nằm ở tại đỉnh núi, mười mấy tầng cao trà lâu, vẻ mặt quạnh quẽ trực tiếp oanh mở tầng cao nhất phòng hộ. Phá vỡ một cái động lớn đi vào, trong đó vàng son lộng lẫy, các loại bố trí xa xỉ chi cực, mập một vòng trần bì, nằm tại một tấm da thú. Bên cạnh còn có bốn cái tỷ nữ hầu hạ, muốn nói làm tình báo, tự nhiên là nhất đến tiền, nhất là thế lực lớn người. Cơ bản đều mở một con mắt nhắm một con mắt, đại doanh thần triều bên này, căn bản không để ý tới bọn họ. Tố cô nương, nhìn thấy Tố Trường Hoan, Trần Bì bị hù mặt mũi trắng bệch. Hắn vừa giơ tay lên, liền gặp Tố Trường Hoan lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn. Xuất ra một thanh dao róc xương, tiện tay ném một cái, dao róc xương liền trực tiếp xuyên thủng Trần Bì cái tay này, đem đính tại gia thú. Tố cô nương, không đến mức, ta chỉ thu điểm mua tình báo tiền. Không thể, đừng nói nhảm, tờ giấy này, tất cả tình báo, ta đều muốn, hiện tại liền muốn, có vấn đề à? Trần Bì tiếp nhận biết. Vẻ mặt có chút quái dị, đại bộ phận đều chút bình thường tình báo, thậm chí có thể nói không tính là tình báo đồ vật. Quá nhiều người biết, tự nhiên là không tính tình báo. Hắn thu hồi trong lòng kinh hãi, mắt thấy Tố Trường Hoan không phải là vì đến làm thịt hắn. Phất tay để tỷ nữ rời đi, vấn đề ngược lại không có vấn đề gì, cơ bản đều có sẵn tình báo, tựu là có một bộ phận. Khả năng, lập tức liền có thể nắm bắt tới tay, nhiều nhất một cái canh giờ. Trần Bì xuất ra cái ngọc phù, đem thôi động, truyền ra ngoài. Tố Trường Hoan lặng lẽ lườm Trần Bì một chút. Thuyền trưởng luôn luôn sẽ không bạc đãi người một nhà, nhưng đối với người ngoài, cũng xưa nay sẽ không mềm lòng. Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ điểm này, ngươi bán tình báo chuyện. Không ai sẽ quan tâm ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quên, ngươi có thể an tâm nằm tại, là vì cái gì, đến lượt ngươi làm chuyện, làm tốt là được, cái khác không ai biết để ý đến ngươi. Sau một canh giờ, Tố Trường Hoan cầm tới mười mấy cái ngọc giản, cũng không tiếp tục nói cái gì, trực tiếp đạp sập một mặt tường, hóa thành độn quang bay đi. Trần Bì trầm mặt ngồi tại nguyên chỗ, cho trên tay bó thuốc, một bên suy nghĩ, Tố Trường Hoan vì sao lại tự mình đến, loại trừ cùng thuyền trưởng có liên quan chuyện, còn có cùng U Linh Hào có liên quan đại sự, nàng xưa nay sẽ không quản khác chuyện hư hỏng, cũng xưa nay sẽ không đi xuống U Linh Hào. Trần Bì suy nghĩ Tố Trường Hoan nói nhiều mấy câu, càng suy nghĩ càng bình tĩnh hơn, hắn đương nhiên biết, hiện tại hắn thư thái thời gian là vì cái gì? Cho nên hắn ở bất kỳ trường hợp nào, cho dù là mình, đều nhận định mạng lưới tình báo đúng thuyền trưởng. Cũng chính là bởi vì dạng này, mới có chân chính thế lực lớn đại nhân vật, sẽ cho một điểm mặt mũi. Dù là thuyền trưởng đã vẫn lạc mấy trăm năm, nhưng chỉ cần hắn dám có vượt qua, có hai lòng. Hắn chấp trưởng cái gọi là mạng lưới tình báo, trong vòng một đêm liền sẽ sụp đổ, bao quát bản thân hắn, đều không gặp được ngày thứ hai mặt trời. Trần Bì suy nghĩ sau một hồi lâu, cũng nghĩ không ra được cái nguyên cớ, nhưng cẩn thận lý do, vẫn là tự mình đi giám sát, đem trên tờ giấy kia liệt ra đồ vật, toàn bộ một lần nữa qua một lần, lại để cho thủ hạ đi sưu tập đổi mới. Lấy tới lại thêm toàn diện, càng thâm nhập tình báo. Sau đó, hắn mang theo những tin tình báo này, cưỡi lâu thuyền phi thuyền, tự mình tiến về Đông Hải, cho U Linh Hào đưa đi. Hoàng Tuyền bên bờ, Tố Trường Hoan cất bước đi tới. Hắn đi vào một tóc bạc trắng, đầy người dáng vẻ già nua bên người lão nhân, ngồi quỳ chân ở phía sau hắn, rất cung kính hành đại lễ. Trường Hoan gặp qua thôi lão tổ. Lão nhân nhìn qua Hoàng Tuyền, không nhúc nhích. Tố Trường Hoan cúi đầu nói một mình, Vương Bách Cường nằm mơ mơ tới thuyền trưởng. Hắn nói thuyền trưởng hỏi hắn rất nhiều chuyện, trong đó có liên quan tới Thôi lão tổ. Ta đặc biệt đến thuật lại. Lần này, Vương Bách Cường ngủ say. Hắn pháp tướng chi thư, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì câu chuyện. Lời này vừa nói ra, Thôi lão tổ thân thể khẽ rung lên. Tố Trường Hoan tiếp tục tự nói, trở xuống đúng thuyền trưởng nói với Vương Bách Cường nguyên thoại. Bên này đơn giản không phải người đợi địa phương, tựu là phá hoang, liền khỏa cỏ dại đều không gặp được, miệng đều nếm không ra hương vị, còn phơi không đến mặt trời. Đơn giản muốn mạng, các ngươi có thể còn sống, liền hảo hảo còn sống, chớ nóng vội tới đoàn tụ với ta. Dù sao đúng nhất định phải trở về, chết đều muốn trở về. Còn có, ngươi trở về, đi thay ta nhìn xem ta Thôi sư phụ. Ta Thôi sư phụ hiểu rõ ta nhất, niên kỷ của hắn lớn, liền sợ hắn vội vã đến cùng ta đoàn viên. Vạn nhất đến lúc về đi, hắn tới, lại gặp không đến, nhiều xấu hổ, lại nói, bên này có thể nấu cay rắm canh. Về đi, ta muốn đem ta thiếu canh, đều bù lại, ngươi nói. Ta Thôi sư phụ, kỳ tài ngút trời, cái này tài tình cùng thiên phú, nếu là ta cũng có. Năm đó ta một cái tay liền đem Doanh Đế đè xuống đất ma sát. Ngô, được rồi, câu nói này không tính, thổi thật ngông cuồng, đổi thành hai cánh tay tốt. Dù sao, hồi đi, nếu là không thấy được ta Thôi sư phụ thành tựu đạo quân, ta liền truy bạo của ngươi đầu chó. Vì sao? Ngươi nói vì sao? Hiện tại ta tốn sức khí lực cũng chỉ gặp được ngươi. Loại trừ nói với ngươi còn có thể với ai nói? Nếu là không có, khẳng định là ngươi không làm việc. Tố Trường Hoan nói liên miên lải nhải một đống, một lần không kém thuật lại một lần. Thuyền trưởng tuy nhiên đã đi, nhưng ta một mực tin tưởng vững chắc thuyền trưởng sẽ trở lại. Mà bây giờ ta so bất cứ lúc nào đều muốn vững tin, mà thuyền trưởng kính trọng nhất, lo lắng nhất, chính là lão tổ. Ta muốn, thuyền trưởng nhất định không muốn tại lúc trở về, không gặp được lão tổ. Mong rằng lão tổ cố mà làm, liền xem như vì thuyền trưởng, cũng muốn bảo trọng chính mình. Tố Trường sau khi nói xong, dập đầu thi lễ, yên lặng rời đi. Tóc bạc trắng Thôi lão tổ khô tọa hoàng tuyền hà một bên. Trên mặt đã hiện đầy lão nhân ban, con mắt đều trở nên có chút đục ngầu. Dù là Tần Dương trước khi đi, chuyên môn cho mình làm cái tang lễ, chuyên môn khuyên một chút Thôi lão tổ, nhưng Thôi lão tổ vẫn là không chịu nổi người đầu bạc tiễn người đầu xanh đả kích. Dù là dẫn theo một hơi, cũng như cũ ngày càng tinh thần sa sút. Thời gian càng lâu, hắn liền càng là như thế, chính hắn đều gánh không được. Khô tọa hoàng tuyền hà một bên, chính là vì xách một hơi. Dựa theo Tần Dương nói, sống lâu mấy ngày này, muốn quan sát hoàng tuyền biến hóa, sớm ngày tiến giai. Đáng tiếc, có một số việc không phải do người, ngoài miệng nói rất hay tốt, trong lòng cũng tự nhận là đủ kiên cường. Thật là tận mắt thấy, chính tay nghe được, nỗi lòng cũng không phải là người có thể khống chế. Thôi lão tổ đục ngầu trong mắt nổi lên một tia thủy quang, hắn nhìn qua hoàng tuyền, thanh âm đều có chút nghẹt ngào, tự lẩm bẩm: Trường Hoan đứa nhỏ này sẽ không gạt ta. Tần Dương, hắn nhất định sẽ trở về, ta còn phải cho hắn nấu canh. Tài nghệ của hắn quá kém, người khác lại nấu không ra cái kia mùi vị, ta còn không thể chết. Trước ta đáp ứng Tần Dương, ta phải còn sống. Cái kia miệng một mực cưỡng đề, lại không nói nổi tới suy nghĩ, bây giờ xem như rót vào lực lượng mới. Trên người hắn bắt đầu hiện ra hoàng tuyền khí tức, sau lưng một đầu dậy sóng hoàng tuyền hư ảnh nổi lên, cùng trước người hoàng tuyền hình thành cộng minh. Thôi lão bản gốc liền kỳ tài ngút trời, tài tình thanh danh, tại trước kia liền đã ra nam man, nếu không phải trước kia có biến sự cố, hắn cũng không trở thành không gượng dậy nổi. Phí thời gian nhiều năm như vậy, lần này lại được đả kích, đã triệt để gánh không được. Hắn biết, những lời kia, không phải người bên ngoài có thể nói ra. Chỉ có Tần Dương sẽ nói như vậy. Vậy nhất định tựu là Tần Dương. Người sống, dựa vào là tựu là suy nghĩ. Suy nghĩ không có, người liền nhanh không có. Thôi lão tổ một không cầu thành tiên làm tổ. Hai không cầu xưng vương xưng bá. Liền cầu một đồ đệ bình an. Không người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đây chính là vì cái gì Tần Dương đặc biệt đau lòng thôi lão tổ nguyên nhân. Bây giờ, một ngụm suy nghĩ nhấc lên. Thôi lão tổ sau lưng Hoàng Tuyền hư ảnh. Chậm rãi diễn hóa đến cực hạn. Chỉ thấy trong Hoàng Tuyền hà. Cuồn cuộn hoàng nước, hóa thành thủy triều, trào lên mà ra, không có vào đến thôi lão tổ sau lưng Hoàng Tuyền hư ảnh bên trong. Hư ảnh cũng chậm chậm ngưng thực, như là hóa thành chân chính Hoàng Tuyền hà. Khí tức của hắn cũng bắt đầu thẳng tắp kéo lên. Hắn cái gì cũng không thiếu, thiên phú không thiếu, tích lũy không thiếu, lĩnh ngộ không thiếu. Còn kém sau cùng suy nghĩ, để ý chí kiên định, hết thảy đều bện thành một sợi dây thừng, mới có thể tiến bộ dũng mãnh. Trong Hoàng Tuyền hà, người đưa đò đò ngang chậm rãi đi đến. Hắn nhìn thôi lão tổ, chắp tay thi lễ, quyền đương chúc mừng, mộng sư, ngươi ra không ra, không ra ta liền không đi, dù sao hiện tại ta đều đã chết. Ta rảnh đến toàn thân ngứa, đều hận không thể đếm xem trên người ta đến cùng có bao nhiêu rễ lông tơ. Đang lo tìm chuyện làm đâu, ta hoàn toàn hao tổn nổi. Chúng ta liền chậm rãi hao tổn, xem ai có thể hao tổn qua ai. Tần Dương một tay bám lấy đầu, nằm nghiêng lấy tung bay ở nơi đó. Rất qua loa gào khan một tiếng, báo mộng đều đi ra. Nơi này nếu không phải mộng sư lực lượng dung nhập vong giả chi giới làm ra, hắn liền dám đem đầu của mình vặn xuống tới làm cầu để đá. Trước đó nhìn thấy cái kia nhìn thoáng qua bóng lưng, không phải mộng sư mới là lạ. Những đại lão này, từng cái, ý nghĩ đều đặc biệt nhiều. Cũng không biết đầu của bọn hắn đều làm sao lớn lên. Làm sao lại có thể nghĩ đến xa như vậy? Có thể bố cục sâu như vậy xa, làm sao còn chết rồi? 8-9 phần 10 tựu là hậu nhân thổi, lại não bổ ra, hô không biết bao lâu, như cũ không có gì phản ứng. Tần Dương đứng người lên, nhếch miệng, người thật không ra có phải hay không? Người đừng trách ta làm càn rỡ, người cũng đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì. Ta qua Hoàng Tuyền, liền đến nơi này. Ngươi còn có thể làm gì? Có phải hay không muốn nắm giữ nơi này quyền hành? Ở chỗ này thành thần? Nhưng ta nói cho ngươi, ta cũng biết đại mộng chân kinh, cũng có thể theo ngươi cướp, lại đem ta ép. Ngươi có tin hay không ta để trong này biến thành ai cũng không cách nào trưởng khống địa phương? Ngươi gì à? Ta chính là muốn theo ngươi tâm sự, nhìn đem ngươi bị hù. Về phần không, thế nào? Không dám gặp người a, ngươi không ra ta liền đi, ngươi đừng hối hận. Tần Dương chuyển thân rời đi, vừa quay đầu lại, chỉ thấy thuần trắng thế giới bên trong, xuất hiện một tự mang to lớn nhân ảnh, đã đều đi ra, làm sao còn che che lấp lấp. Trên người đối phương to lớn chậm rãi biến mất, hóa thành một đủ tóc cắt ngang trán tóc dài, một bộ váy dài nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Nữ tử mang trên mặt một tia bất đắc dĩ, thở dài, ngươi đến mức, a, đúng ngươi chân thân, nơi này ai có thể dùng giả thân. T, ngược lại, Tần Dương hít một hơi hơi lạnh, má ơi, mộng sư lại là nữ, con hàng này lại dám gạt tất cả mọi người, khó trách không dám lộ mặt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.